Vừa nhìn qua đã thấy Trình Dịch Dương mặc đồ ở nhà, ngồi trên ghế sofa đọc một quyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net